Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2219, Quỷ Cốt Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh vực tại vô tận 5 tháng trước đó có thể nói vũ trụ mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Bây giờ còn có Thái Thượng, Cổ Thần, Hoàng Cực Tam Tộc chân vạc mà đứng. Thời điểm đó Thánh vực lại là một nhà độc đại. Cơ hồ quân lâm toàn bộ gen đại vũ trụ. Thánh chủ chi uy tự nhiên, không cần phải nói. Thì liên 10 đại thần tướng đều là uy chấn một phương bá chủ cấp cường giả. Bạch Văn Hiên bọn hắn phát hiện cổ thành tung tích. Cửa thành phía trên có khắc. Quỷ cốt thành. Chữ. Bên trong còn có quỷ cốt tướng pho tượng. Hẳn là 10 đại thần tướng một trong quỷ cốt tướng di tích. Quỷ cốt tướng lưu lại di tích sao? Coi như thế. Băng Lam kỵ sĩ đoàn cao tầng cũng không có giết các ngươi diệt khẩu tất yếu. Lúc ấy dẫn đầu là Băng Lam kỵ sĩ đoàn vị nào? Hàn Sâm trầm ngâm hỏi. Bảo Nhi đã sớm không còn quay chụp Bạch Văn Hiên. Trải qua Tử Đồng Thần Điệp sự tình sau. Hàn Sâm chuyên môn đi tìm thánh vực tư liệu đi xem. Bất quá bởi vì lịch sử quá lâu. Lại hoặc là có người tận lực xóa đi cái gì. Liên quan tới thánh vực tư liệu cực ít, Hàn Sâm có thể tìm tới một chút tư liệu, cũng đều là rất mặt ngoài đồ vật, thậm chí có rất nhiều đều chỉ có thể xem như truyền thuyết. Quỷ cốt tướng là 10 đại thần tướng một trong, liên quan tới hắn bộ phận, Hàn Sâm cũng chỉ biết gia hỏa này tính tình cực kỳ thích giết. Là thánh vực thánh huyết quân đoàn trưởng, dẫn đầu thánh huyết quân đoàn giết chóc chư thiên vạn giới. Tự tay đồ sát chủng tộc chỉ sợ không dưới ức vạn. Làm cho ngay lúc đó chư thiên các tộc nghe được tên của hắn đều muốn run rẩy một cái. Cùng cái khác thần tướng. Tại thánh vực trong vòng một đêm sụp đổ sau. Quỷ cốt tướng cũng đã mất đi bóng dáng. Không biết là chết tại một trận chiến kia bên trong. Hay là như Tử Đồng Thần Điệp chung thân độn tại thế gian. Bất quá Hàn Sâm cũng không cho rằng Băng Lam kỵ sĩ đoàn cao tầng. Lại bởi vì phát hiện quỷ cốt tướng một tòa cổ thành di tích thì giết những thứ này dự bị kỵ sĩ diệt khẩu. Nếu như nói bọn hắn đã thăm dò cổ thành. Có trọng đại phát hiện. Khi đó giết người diệt khẩu còn có thể lý giải. Thế nhưng là Bạch Văn Hiên nói Băng Lam kỵ sĩ đoàn vừa tới cổ thành. Liền trực tiếp đem bọn hắn giết diệt khẩu. Căn bản cũng không có thăm dò qua. Hàn Sâm cảm thấy có hai loại khả năng tính. Một loại khả năng tính là Bạch Văn Hiên đang nói láo. Còn có một loại khả năng chính là bọn hắn không cần thăm dò cổ thành. Thì có để bọn hắn đáng giá mạo hiểm như vậy phát hiện. Ta đến Băng Lam kỵ sĩ đoàn cũng không đến bao lâu. Ngay trong bọn họ ta chỉ nhận biết đốc sát quan Edward. Mặt khác ta cũng không biết. Bất quá ta nhìn ra. Bọn hắn cũng đều là lấy Edward cầm đầu. Bạch Văn Hiên nói. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Đốc sát quan chính là kỵ sĩ đoàn người giám sát. Không có khống chế kỵ sĩ đoàn quyền lực. Bất quá bọn hắn lại có thể giám sát kỵ sĩ đoàn mỗi tiếng nói cử động. Sau đó báo cáo nhanh cho Hoàng Cực tộc cao tầng. Đại khái thì tương đương với là Hoàng Cực tộc hoàng đế tại kỵ sĩ đoàn bên trong mắt. Dựa theo đạo lý tới nói, đốc sát quan là không cần tự mình tham dự chiến đấu. Coi như tham dự vào mỗi hạng nhiệm vụ bên trong, cũng không thể là chủ đạo người. Chỉ có thể làm giám sát thân phận tồn tại ở trong đội ngũ. Tuyệt sẽ không có binh quyền. Bạch Văn Hiên nói tới tình huống. Rõ ràng cùng đốc sát quan chức trách có xung đột. Nếu như không phải Bạch Văn Hiên đang nói láo. Đó chính là trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Mang bọn ta đi tòa thành cổ kia nhìn một chút. Hàn Sâm nói với Bạch Văn Hiên. Cái này, Bạch Văn Hiên có chút do dự. Chúng ta đem ngươi bắt về. Hoặc là ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút. Chứng minh như lời ngươi nói. Cả hai người tùy ý tuyển từng cái. Hàn Sâm bình tĩnh nói với Bạch Văn Hiên. Dựa theo thời gian suy tính. Bạch Văn Hiên bọn hắn phát hiện cổ thành di tích thời điểm. Vừa lúc là Băng Lam kỵ sĩ vương mang theo hạm đội rời đi hỗn loạn tinh vực đoạn thời gian kia. Nếu như hắn nói tới đều là thật, như vậy rất có thể Edward là muốn nuốt riêng tòa thành cổ kia trong di tích đồ vật. Hàn Sâm rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc là thứ gì? Để Edward không chút do dự giết người diệt khẩu. Đối với thánh vực đồ vật, Hàn Sâm tương đương có hứng thú. Bạch Văn Hiên chỉ là một cái hầu tước. Mặc dù là hoàng cực tộc, nhưng là tại hoàng cực tộc bên trong cũng chỉ là bình dân. Nếu không cũng sẽ không tiến vào Băng Lam kỵ sĩ đoàn làm một cái dự bị kỵ sĩ. Thực lực của hắn đặt ở bình thường thượng tộc bên trong, cũng coi là nhất lưu hầu tước. Bất quá cùng Hàn Sâm bọn hắn so, tự nhiên muốn thiếu rất nhiều. Hàn Sâm bọn hắn hơi chút phô bày một cái lực lượng, Bạch Văn Hiên rất nhanh liền khuất phục, đáp ứng dẫn bọn hắn đi tòa thành cổ kia di tích. Bất quá bởi vì Bạch Văn Hiên dưới đất thời điểm chạy trốn hoảng hốt chạy bừa, sở dĩ tại rắc rối phức tạp dưới mặt đất trong nham động, chỉ có thể hướng về một cái phương hướng đại khái tìm tòi đi qua, lãng phí rất nhiều thời gian. Đến mức từ dưới đất mặt đi qua, vậy dĩ nhiên là không thể thực hiện được. Nơi nào không phải Hàn Sâm bọn hắn phụ trách khu vực, bị người phát hiện bọn hắn đi hướng về sa mạc bên kia chính là tự ý rời vị trí, thậm chí có khả năng bị xem như tộc khác điều tra tình báo gián điệp xử trí. Bất quá đại phương hướng không tệ. Đi hơn một ngày thời gian, Hàn Sâm quả nhiên thấy được dưới mặt đất thủy hệ. Thế nhưng là còn không có đợi Hàn Sâm bọn hắn đi đến sông ngầm trước, lại đột nhiên nghe được hoa kéo một tiếng tiếng nước chảy. Một đầu to hơn thùng nước to lớn mãng xà thì từ trong nước vọt ra. Đối Hàn Sâm bọn hắn phun ra một cỗ màu xanh lục hơi khói. Công tước cấp âm hà xà. Bạch Văn Hiên lập tức hoảng hốt, một bên kêu một bên quay người liền nghĩ chạy. Hoàng Phủ Tĩnh bắt lại cổ áo của hắn, bắt hắn cho ôm trở về. Bên kia Hàn Mộng Nhi một tiễn bắn ra, chỉ thấy hắc quang lóe lên, đâm xuyên qua màu xanh lục hơi khói, trực tiếp đem âm hà xà đầu nổ nát vụn. Âm hà xà thân thể to lớn lập tức ầm vang ngã xuống tại bên bờ sông. Bạch Văn Hiên xem trợn mắt hốc mồm, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Mộng Nhi hỏi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Một cái hầu tước cấp dự bị kỵ sĩ, một tiễn bắn giết công tước cấp âm hà xà. Mà nhân vật như vậy, chỉ là dự bị kỵ sĩ tiểu đội phổ thông một thành viên. Lại thêm Hàn Sâm bọn hắn vậy mà muốn đi xem tòa thành cổ kia. Đây hết thảy đều không phải là phổ thông dự bị kỵ sĩ hẳn là có. Người biết Bạch tiên sinh sao? Hàn Sâm nheo mắt lại nói. Là Bạch cố vấn sao? Các ngươi là Bạch cố vấn người? Bạch Văn Hiên nghĩ nghĩ, lập tức lộ ra vui mừng chi sắc. Làm rất tốt, người còn có cơ hội sống sót. Trở lại hoàng cực tộc cũng không phải việc khó. Hàn Sâm ra vẻ cao thâm vỗ vỗ Bạch Văn Hiên bả vai. Sau đó liền không lại nói cái gì. Bạch Văn Hiên biết Hàn Sâm bọn hắn lại là Bạch cố vấn người. Tinh thần tựa hồ chấn phấn rất nhiều. Cũng chủ động rất nhiều. Dưới mặt đất thủy hệ bên trong có không ít dị chủng. Bất quá không có vương cấp tồn tại. Bình thường đều là hầu tước. Ngẫu nhiên có một cái công tước. Cũng đều bị Hàn Mộng Nhi trực tiếp bạo lực bắn giết. Những người khác liền xuất thủ cơ hội đều không có. Ta nhận ra nơi này. Từ phía trước tảng đá kia chuyển qua. Khoảng cách ta lặn ra tới đầm nước thì không xa. Từ đầm nước phía dưới thủy đạo ẩn vào đi. Liền có thể đến tòa kia trong giếng cổ. Bạch Văn Hiên chỉ vào phía trước cùng nhau kỳ hình nham thạch kêu lên. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Hàn Sâm liền thấy hắn nói tới đầm nước. Hàn Sâm để hắn ở phía trước dẫn đường. Đám người nhất nhất xuống nước, dọc theo dòng nước ngầm lặn đi vào. Cũng không lâu lắm, Hàn Sâm thì lặng lẽ từ một cái trong giếng cổ lộ đầu ra. Trốn ở giếng cổ bên trong, mắt xung quanh dò xét, ánh mắt chạm tới một vật. Lập tức nao nao, cửu mệnh huyết miêu. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, nghĩ không ra vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy cửu mệnh huyết miêu pho tượng. Cách chương.